Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 94, diễn kỹ không được a. Harry Hun, các người sẽ không để hai người kia đi thôi. Trần Bình đáp lời lúc, phía sau tính toán là tuổi trẻ nghiên cứu thành viên, đi đến Harrison bên người, thấp giọng hỏi, Harrison là 6 cái lính đánh thuê đội trưởng. 40 tuổi, da mặt khôi ngô, người da trắng, nhiệm vụ kinh nghiệm không có gì sánh kịp phong phú. Cos là đi theo nghiên cứu tiểu tổ thành viên, xử trí như thế nào này đột nhiên xông vào hai người vốn không tại phạm vi chức quyền của hắn. Nhưng nghiên cứu đang đến chỗ mấu chốt, dù như thế nào đều không thể nhường tin tức tiết lộ. Một khi nhường Hoa Hạ quan phương biết nơi đây tồn tại, nơi này không hề nghi ngờ sẽ bị tầng tầng bảo vệ. Bọn hắn những người này, nhẹ thì sẽ bị dùng gián điệp tội bắt lại, nặng thì hội bị diệt khẩu, bốc hơi khỏi nhân gian, mà bọn hắn sở thuộc quốc. Đối với chuyện này là không có biện pháp gì. Trọng yếu nhất chính là, vô luận cái nào kết quả, bọn hắn đem triệt để cùng trước mắt bí mật tách ra. Cos tin tưởng, tại đây bên trong chôn giấu bí mật, một khi bị bọn hắn cởi ra, có thể sẽ cải biến toàn bộ thế giới. Bọn hắn sẽ ghi danh thiên cổ. Chuyện này đối với bọn hắn những nhà nghiên cứu này mà nói, có không có gì sánh kịp sức hấp dẫn, cũng không phải không quan trọng hai cái tính mạng có thể so sánh. Yên tâm, Mark chỉ là muốn biết thân phận của bọn hắn, tốt làm ra thích hợp nhất ứng đối. Sẽ không thả bọn họ đi. Harrison vỗ vỗ Cos bả vai. Hắn thực tế là một cái thượng tá. Vì chấp hành nhiệm vụ lần này, tài liệu cá nhân đã là theo toàn bộ quan phương ở bề ngoài biến mất. Làm sửa đổi, làm đội trưởng, hắn so với ai khác đều rõ ràng nhiệm vụ lần này tầm quan trọng. Cấp trên cũng là cho hắn rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc. Tuyệt không cho phép nhiệm vụ có bất kỳ sai lầm. Tại Harrison mắt đến, muốn giết chết hai người này rất đơn giản, mấy phát sự tình, vấn đề là đến biết rõ ràng, hai người này có phải thật vậy hay không là ngoài ý muốn xông vào nơi này. Nếu như không phải, bọn hắn sẽ phải phiền toái, mà coi như là, bọn hắn cũng phải áp dụng biện pháp, nghĩ biện pháp ngăn chặn lai lịch, dù sao theo nhiệm vụ tiến độ đến xem. Này chút nghiên cứu thành viên ít nhất vẫn phải tại nơi này ngây ngốc thời gian một tuần. Ta đây an tâm, ân, mỹ nữ kia ta cảm thấy có khả năng không vội mà giết chết. Tại địa phương quỷ quái này ổ nửa tháng, chúng ta còn có thể chịu được. Cũng là huynh đệ của ngươi, ta cảm thấy bọn hắn cần nàng. Hai ngày này ta luôn cảm giác có người nhìn chằm chằm cái mông của ta mãnh liệt xem. Cos nhẹ nhàng thở ra, tùy theo hắn ngắm nhìn xa gian tuyết, kiến nghị nói ra, hắn cũng không có chơi gay hứng thú, bị người nhìn chằm chằm cái mông mãnh liệt xem mùi vị cũng không tốt chịu. Như thế cái đề nghị hay, Harry sờ lên cái cằm, hắn lớn tuổi, đối việc này hứng thú đại giảm, bất quá mấy cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng thủ hạ. Nghĩ đến đối cô nàng này cảm thấy rất hứng thú. Các ngươi là ai? Là tại khảo cổ sao? Còn mang theo thương, chẳng lẽ hội có quái vật gì nhảy ra? Một bên khác, Trần Bình trả lời Mark tra hỏi về sau. Tò mò hỏi, Mark, trước đem bọn hắn còng sẽ chậm chậm hỏi. Harrison nghe Trần Bình thanh âm, lông mày nhíu một cái, bỗng nhiên lên tiếng, này người quá mức trấn tĩnh. Người bình thường ở loại địa phương này đụng phải bọn hắn, làm sao cũng sẽ có điểm kinh hoàng. Này người thật giống như không sợ bọn họ. Dạng này trạng thái dưới, coi như hỏi cũng không được gì. Ok, boss, Mark thổi cái huýt sáo. Tại chú ý tới một bên xa gian tuyết về sau, hắn đã là có chút không yên lòng. Trước tiên đem Nam bắt lại, nghĩ đến cô gái này hội rất phối hợp. Ai, diễn kỹ không được a? Trần Bình thở dài, kỹ xảo của hắn ở trong game lừa gạt một chút NPC còn có khả năng. đụng phải hiện thực những người này tinh, từng cái bệnh đa nghi tặc nặng, một lời không hợp liền muốn động thủ. Harrison cùng Cos ở phía xa nói thì thầm, nhưng Trần Binh thực tế nghe được rõ rõ ràng ràng, chỉ bất quá hắn cũng muốn biết những người này từ đâu tới đây. Cũng liền không vội mà động thủ, thế nào biết những người này tuyệt không phối hợp, còn chưa nói hai câu liền muốn động thủ. Mark lấy còng ra, nhưng hắn còn chưa kịp tiến hành tiếp theo cái động thủ. Trần Binh đã là thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đi vào trước người hắn. Mark bỗng nhiên giật mình, trừng lớn hai mắt, sau đó thấy một cái bàn tay đập tới đến. Ngay sau đó thân thể bay tứ tung mà lên, mắt tối đen, mất đi ý thức. Trần Binh khẽ động, Sa Gian Tuyết cũng là theo chân thân hình khẽ động, nhảy trở lại bị Đào Mặc bên trong lối đi. Động thủ, giết hắn. Harrison đám người không nghĩ tới Trần Binh sẽ đối với cầm lấy súng tự động Mark bỗng nhiên làm loạn, giật mình về sau. Harrison phẫn nộ quát, phanh phanh phanh, năm chi súng tiểu liên toàn lực khai hỏa, phun ra ra từng đạo ngọn lửa, mấy chục trên trăm đạn bắn về phía Trần Binh, mệnh trung mục tiêu. Harrison năm người kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đối với cái này vô cùng khẳng định. Bất quá, nháy mắt sau đó, năm người liền sắc mặt đại biến. Bọn hắn thấy, cái này vốn nên bị bọn hắn bắn giết nam tử trẻ tuổi, đột nhiên đâm một cái trung bình tấn, đối bọn hắn bắn xuyên qua đạn, một quyền hung hăng đánh tới. Sau đó những viên đạn kia, đúng là bị quả đấm của hắn đánh cho bốn phía bay ngược loạn xạ. Cẩn thận, Harrison hô to, vội vàng muốn tìm chướng ngại vật tránh né, nhưng không còn kịp rồi. Này chút tốc độ của viên đạn, đảo bay trở về, sau bắn đi ra lúc tốc độ phải nhanh hơn. Phanh phanh phanh, một trận loạn hưởng, Harrison năm người, trên thân phân biệt bị số lượng khác nhau đạn bắn trúng. Phổ lãng, Harrison đùi trúng một thương, nhưng nhìn bên cạnh không xa phổ lãng, Harrison buồn giận hô to, phổ lãng rất không may, cái trán bị một viên đạn đánh trúng, mở một cái lỗ thủng to, con mắt trợn trừng lên ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt, ngươi rốt cuộc là ai? Harrison nhìn nhanh chân đi tới Trần Binh, tức giận hỏi, ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Hiện tại là ta tra hỏi thời gian. Không muốn chết liền thành thật trả lời vấn đề của ta. Trần Binh nhìn thụ thương ngồi dưới đất. Harrison ở trên cao nhìn xuống nói ra. Đừng gạt người. Ngươi là hướng về phía bí mật này chỗ tới. Không thể lại thả chúng ta đi. Chỉ sẽ giết chúng ta diệt khẩu. Harrison oán hận nói ra. Thám hiểm tình lữ. Lừa gạt quỷ đâu. Này người hội xuất hiện ở đây. Tuyệt đối không phải trùng hợp. Nói như vậy, ngươi là không có trả lời vấn đề của ta. Có điều, không quan hệ, coi như ngươi huấn luyện qua, có thể thừa nhận được ta khảo vấn. Những cái kia nghiên cứu thành viên, cuối cùng sẽ có người nhịn không được. Trần Binh nhún nhún vai, mấy cái này lính đánh thuê nghiêm chỉnh huấn luyện, lai lịch không nhỏ, khảo vấn đối bọn hắn chưa hẳn hữu dụng. Bất quá, mấy cái kia nghiên cứu thành viên, Trần Binh cũng không tin bọn hắn có thể chết đều không nói. Nói thì nói thế, Trần Binh vẫn là trước tiên đem Harrison nâng lên trong góc. Trước đối với hắn tiến hành khảo vấn, Harrison rất nhanh liền phát ra từng đợt kêu thảm, nghe làm người run sợ. Đồng thời không bao lâu liền không một tiếng động, Trần Binh lại bắt hai cái lính đánh thuê hỏi thăm, vẫn là không có thể hỏi ra cái gì đến. Có hai cái thậm chí tại hắn khảo vấn trước, lựa chọn tự sát, ngươi đừng tới đây. Trần Binh hướng Cos đi đến, Cos lập tức hoảng sợ hô to, Harrison mấy người kêu thảm, sớm đã làm cho hắn tâm lý gần như sụp đổ, nói, ta cái gì đều nói. Thấy Trần Binh vẫn là nhanh chân đi gần, Cos hoảng sợ hô to, không, Cos, ngươi không nên quên. Một cái tuổi già nghiên cứu thành viên thấy này hô to. Trần Binh nhìn một cái, chân đá một cước, một khối đá bay bắn xuyên qua, phịch một tiếng vang trầm. Này nghiên cứu thành viên ứng thanh ngã xuống đất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.